Chương 2. 362 độc phát. Kiều Mục thân ảnh, nháy mắt liền biến mất trong đêm tối. Lướt đi Kiều Trạch, thẳng tắp hướng Hoàng cung đại nội mà đi. Sùng Hóa cung đêm đó QNZ diễn ra một màn cho hay. Chính như bởi vì là mới tới, dị vãng lại là cái sùng phi, vẫn luôn là bưng giá đỡ đến đó nhi đều là cao cao tại thượng diễn xuất. Lúc này gặp rủi ro, còn nhiều, rất nhiều người đuổi tới đến đây nhiều dẫm nàng mấy cước. Cùng nàng xưa nay không hợp nhau Lâm Quý Phi, cũng chính là Tam Vương Tử Mặc Đằng mẫu thân, cố ý chiếu cố vài câu Sùng Hóa cung đại quản sự. Đại quản sự lúc này liền ngầm hiểu. Chính như tại Sùng Hóa cung đầu một ngày, và ở lãnh cung không tới nửa canh giờ, liền bị lãnh cung một bang lão phi tử nhóm, quyền đấm cước đá hung hăng giáo huấn một trận, sau đó ném vào phía tây xa xôi nhất một gian kho củi bên trong. Lấy tên đẹp, đã cho khí quý phi ưu đãi nhất gặp, một gian sống một mình kho củi. Những người khác thế nhưng là đều ở tại cùng một cái huyện tử bên trong đâu, không có quá khí quý phi cái này ưu đãi a này nhỏ thì nhỏ, dù sao cũng là cái tư nhân địa bàn không phải sao. Chính như kiều sinh quán dưỡng đã quen, chỗ nào chịu được này trận đòn độc đêm đó liền khí nộ công tâm phát khởi sốt cao, tô má má gấp đến độ ngoài miệng liên tiếp lửa nhỏ ngâm. Thêm nữa mới lại cho một cái hung ác lao ma ma đánh cho môi đều tan vỡ, cả khuôn mặt đều sưng lên thật cao, nàng cùng Trịnh Như hai người đều cần đại phu cờ ân ở thuốc. Chỉ là khuya khoắt đi Sùng Hóa cung quản sự nơi đó xin thuốc, lại cho quản sự cho hung hăng dếu cợt một trận. Nguyên phải là, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là cái thứ gì vẫn là kia hoẹ hoa cùng quý phi nương nương a liền các ngươi loại này thấp kém thân phận, cũng xứng để ta trong đêm đi ngự y phòng thỉnh đại phu đừng nói giỡn tranh thủ thời gian ở chỗ nào lăn đến nơi đâu, nếu không không thiếu được các ngươi dừng lại được đánh. Tô má má nghĩ đến đám kia lão phi nhóm thủ đoạn tàn nhẫn, lúc này không dám la lối nữa, vội vàng lại đánh thùng nước, trở lại kho củi, dự định chính mình cho Trịnh Như trường lạnh một chút hạ nhiệt một chút. Ai biết đẩy mở cửa phòng tủi, liền thấy Trịnh Phi thống khổ ngã ngư a trên mặt đất, che lấy cái bụng qua lại lan lộn, dọa đến tô má má một thùng nước liền ngã trên mặt đất, xài bước tiến lên nâng dậy Trịnh Như, luôn miệng hỏi nói, tiểu như ngươi thế nào tiểu như? Ma ma, đau quá a ma ma, đau quá, đau quá. Trịnh Như níu lấy tô má má tay, đau đến nước mắt rưng rưng, cả khuôn mặt đều trắng bệnh, tiểu như. Tô má má giật mình nhìn chằm chằm Trịnh Như mặt, đã thấy nàng cái cằm kia một bên da mặt, giống như là bị hỏa bị bỏng qua, rúm gió lên, chung quanh còn lên một vòng âm. Trịnh Như căn bản chưa từng phát giác mặt mình lên biến hóa gì, nàng chẳng qua là cảm thấy trong bụng rời sông lấp biển, như muốn đưa nàng thiêu giống như chết, đau đến nàng cả người bất chấp đổ mồ hôi. Tiêu Mục tiềm hành sở khi đi tới, đúng lúc nhìn thấy Trịnh Như bộ này hình dáng thế thảm. Nha, thật sự là trùng hợp. Mỹ nhan đan hiệu lực rốt cục phát huy ra. Liền nói tăng thêm kia vị nóng độc u chấm nhỏ, không chút nào như lục dương độc tiêu dược tính mãnh liệt. Như là lúc trước có thế sớm một bước đạt được lục dương độc tiêu, thêm đến này Mỹ nhan đan bên trong đi, còn cần chờ thêm như vậy lớn thời gian nửa tháng, mới phát tác sao. Tiêu Mục trong lòng nửa điểm đồng tình cũng không có chứ. Nếu không phải cái này chính như, ban ngày suy nghĩ tình cảnh như vậy gian kế muốn hãm hại nàng. Há lại sẽ bị nàng thuận nước đẩy thuyền làm ra này trong lãnh cung. Này kêu cái gì? Này gọi hại người không thành phản hại mình, gieo gió gặt bão mà thôi. Tiêu Mục ánh mắt u lãnh đứng tại ngoài cửa sổ, vắng vẻ nhưng nhìn qua cửa sổ bên trong hô to gọi nhỏ chủ tớ hai người.